Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2081, chương 2081, không đường có thể trốn ma tôn. Lý Minh bị trong ngực NPC mỹ nữ ánh mắt nhìn có chút đỏ mặt, nhưng Phó Tử Yên tại chỗ, hắn cô dám nói thêm cái gì, đành phải đem đề tài chuyển hướng. Hỏi thăm ma nữ tình huống hiện tại là không còn có cái gì dị thường. Ta hiện tại lực lượng toàn thân giống như đều bị hao hết một đồng dạng. Đi bộ đều không còn khí lực. Cẩm Ty giọng dịu dàng nói ra. Hai tay y nguyên ôm thật chặt Lý Minh thân thể. Ngươi mới vừa vặn cùng ta khôi phục khế ước. Đoán chừng muốn chờ một đoạn thời gian mới có thể khôi phục bình thường. Như vậy đi. Ngươi về trước thần ấn không trung thật tốt tĩnh dưỡng, thuận tiện giúp ta xem một chút thánh nữ thương thế phải chăng khỏi hẳn. Nếu như đã khôi phục lời nói, để cho nàng tranh thủ thời gian qua tới đối phó ma tôn. Lý Minh xuất ra trấn thiên ấn nói ra, cái gì, nhà đầu kia cũng thụ thương. Ma nữ rực rỡ vẻ kinh ngạc trừng lớn đôi mắt đẹp. Tuy nhiên nàng và thánh nữ luôn luôn không hòa thuận, nhưng trải qua thời gian dài hai người sống chung tại Lý Minh bên người. Thực đã có thâm hậu cảm tình, chỉ là bình thường không nguyện ý biểu đạt mà thôi. Nếu không phải hai người quan hệ đã không tệ, thánh nữ lúc trước cũng sẽ không sớm đưa ra cảnh cáo. Để tránh ma nữ bị ma tôn uy hiếp, chỉ tiếc thánh nữ đã sớm cho ra cảnh cáo. Nhưng ma nữ nhưng thủy chung không cách nào đào thoát chính mình số mệnh. Chỉ bất quá có Lý Minh trợ giúp, nàng hiện tại rốt cục biến nguy thành an. Đúng, ngươi giúp ta xem một chút nàng đi. Lý Minh gật gật đầu, trong tay trấn thiên ấn nhắm ngay ma nữ thân thể. Kim quang lóe lên, ma nữ lập tức hóa thành một đạo hồng quang, bay vào kim sắc đại ấn bên trong, nhìn lấy ma nữ rời đi. Lý Minh thu hồi trấn thiên ấn, lúc này mới thở dài ra một hơi, muốn là nàng như thế một mực ôm lấy chính mình. Phó Tử Yên khởi sướng giận đến, không may còn là hắn, bất quá ma nữ rời đi về sau. Phó Tử Yên nhìn về phía hắn ánh mắt, đã rõ ràng có chút ghen ghét, nàng rốt cục khôi phục bình thường, chúng ta nơi này thiếu một tên kình địch. Cái này đối kháng ma tộc cũng có thể nhẹ lòng một ít. Thanh Phong tướng quân đâu? Lý Minh đừng làm như không thấy được. Tranh thủ thời gian thảo luận chính sự. Ngươi yên tâm đi. Thanh Phong tướng quân gặp ngươi đã khống chế cục diện. Liền mang theo kỵ sĩ quân đoàn đối kháng chính diện địch nhân đi. Hiện tại phía trước chiến đấu đây. Phó Tử Yên tức giận chỉ hướng đám người phía trước. Ngay tại ma tộc quân đoàn phía trước nhất, ngay tại hướng các người chơi trắng trợn sát lục chiến trường phía trên. Lúc này Thanh Phong tướng quân đã dẫn theo trùng trùng điệp điệp kỵ sĩ quân đoàn hình thành trùng phong đội hình, từ trong đám người lao nhanh ra, đem từng cái vọt tới ma thú chiến sĩ cùng người cưỡi ngựa sĩ toàn bộ hướng người ngã ngựa đổ. Bay đầy trời mâu cùng ma pháp kỹ năng ngươi tới ta đi. Từng cái kỵ sĩ liên tục ngã xuống đất, nhưng là ma thú cùng người mã chiến sĩ cũng đồng dạng bị các kỵ sĩ giết, tiếng kêu thảm không ngừng. Vang lên, trận chiến đấu này tiến hành phá lệ thảm liệt. Lão bản, chúng ta đến, thế nhưng là chính diện toàn bộ bị ma tộc chiếm cứ. Chúng ta xông không qua đến a, chiến thần vô song thanh âm bỗng nhiên tại cục vực trong lưới vang. Lên! Hắn chỉ huy cánh phải tiếp viện rốt cục đuổi ở đây chiến trường phụ cận. Tiểu Minh Minh, ta cũng tới, thế nhưng là một dạng sông không qua tới. Tàn Nguyệt Mộc Lan khẽ kêu đào. Không có việc gì, chính diện chiến trường đã bị ma tộc vượt lên trước chiếm cứ. Nhưng bây giờ không có cùng kỳ ma thú uy hiếp. Thanh Phong tướng quân còn có thể tạm thời chống cự. Các ngươi bắt gấp theo hai cánh phát động công kích. Xuyên thấu ma tộc phòng tuyến, đưa chúng nó triệt để vây chết. Lý Minh nói ra, minh bạch, hai người cùng nhau đáp trả. lập tức đem mệnh lệnh truyền đạt cho đi theo mà đến đại lượng thiên mệnh chiến sĩ cùng thần tộc tộc nhân, từ mọi phương diện chiến trường nhận được tin tức đến xem. Hiện tại Tàn Nguyệt Thành phương hướng truy kích quân đoàn tại thần tôn chỉ huy dưới, ngay tại tận hết sức lực hướng về phía trước vọt mạnh, đem ma tộc phòng tuyến giết ào ào. Thần tôn cũng đã đối lên đất phong ma thần, hai đại cao thủ chính diện giao chiến, dưới trướng quân đoàn thì trùng sát cùng một chỗ, trong thời gian ngắn rất khó phân ra kết quả. Cánh phải trên chiến trường, hai vị thần quân dẫn theo thần tộc quân đoàn cũng xông vào ma tộc phòng tuyến bên trong. Song phương chiến sĩ quân quýt lấy nhau, mà hai vị thần quân cũng đụng tới bọn họ lớn nhất đại cừu gia. Ma tôn dưới trướng một vị khác ma thần, cuồng chiến ma thần, mọi người đều biết, cuồng chiến ma thần xuất thân thần tộc, nhưng bị ma tộc mê hoặc sau bội phản thần tộc, trở thành thượng cổ ma tộc bên trong 10 đại ma thần bên trong. Một mình chiến đấu lực mạnh nhất một vị ma thần, hắn tinh thông thần tộc cùng ma tộc chiến đấu kỹ xảo. Tại thượng cổ thần giới vô số trong chiến đấu đánh giết thần tộc rất nhiều cao thủ. Chưa bao giờ trở thành thần tộc đời đời truyền lại đệ nhất đại địch nhân. Cho dù là thần giới sụp đổ, linh giới bên trong thần tộc cũng tại sách cổ phía trên đối vị này ma thần có vô cùng sáng tỏ ghi chép, cho nên hai vị thần quân gặp gỡ vị này ma thần, liền trực tiếp song song xuất thủ, cùng cuồng chiến ma thần triển khai liều chết quyết chiến. Cánh trái trên chiến trường, thần đế chỉ huy thất lạc thần tộc quân đoàn cùng ma tộc đối kháng. Bên kia cụ phong ma thần không ngừng phát động cuồng bạo gió xoáy, trên chiến trường thu gặt lấy đại lượng thất lạc thần tộc chiến sĩ sinh mệnh. Thần đế dưới sự phẫn nộ, tự mình dẫn theo hộ vệ quân đoàn xông vào trận địa địch, để hộ vệ quân đoàn thủ hộ bốn phía, chính mình trực tiếp nhào về phía phát động gió xoáy công kích gió lốc chiến thần. Đến hiện tại cái này thời điểm, trong đầm lầy ba mặt trên chiến trường đã tiến vào giai đoạn quyết chiến, thì liền Phạm Hoa bên này phía sau trên chiến trường quyết chiến cũng đem hết sức căng thẳng. Ma nữ Cẩm Ti rốt cục khôi phục bình thường, ma tộc không trung ưu thế tuyệt đối nhất thời biến mất hầu như không còn. Trừ ma tôn thân từ xuất thủ bên ngoài, không còn có nó cao thủ có thể quấy rối Thanh Phong tướng quân phòng thủ. Mà bây giờ hai đường viện quân cũng chạy đến trợ giúp. Thanh Phong tướng quân xuất lĩnh kỵ sĩ quân đoàn ngăn trở chính diện địch nhân. Chiến thần Vô Song cùng thần tộc đại trưởng lão, cũng chính là lúc trước Lý Minh quen thuộc nhất vị kia ẩn cư thần quan đại nhân, tự mình dẫn theo thần tộc tộc nhân, tại địch nhân cánh phải khởi xướng thần tộc thánh quang trận pháp, không ngừng bức lui dày đặc bầy ma thú. Cánh trái trợ giúp tới Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng thất lạc thần tộc bên trong nguyên lai Kim trưởng lão, cũng là hiện tại thần tộc vị thứ ba hộ pháp thần quân, dẫn theo thất lạc thần tộc chiến sĩ giáp vàng nhóm kết thành chiến trận, một đường không ngừng hướng về ma thú cánh đẩy mạnh, giết các ma thú thây ngang khắp đồng. Ba đường vây công phía dưới, ma tộc mới vừa rồi còn vô cùng hung mãnh thế công liền bị triệt để đảo ngược. Bọn họ chiếm cứ chiến trường khu vực lần nữa bị thiên mệnh trận doanh từng bước một đoạt lại. Nhưng là Lý Minh lại thấy rất rõ ràng, chiến trường bị lần nữa cướp đoạt đến phe mình tay về sau, nhưng cách đó không xa ma tôn chiến xa nhưng lại chưa lùi lại nửa bước. Lý Minh trong lòng rõ ràng, ma tôn lần này đã không đường có thể lui, bởi vì sau lưng nó phòng tuyến đồng dạng bị thần tôn đè ép. Nhưng hắn sẽ không cho ma tôn bất cứ cơ hội nào. Hiện tại vẫn chưa tới quyết chiến thời cơ tốt nhất, hắn lập tức để lệ nhân điệp nữ vương chở hắn bay hướng về phía trước. Xuất hiện tại kỵ sĩ quân đoàn trên không, tướng quân đại nhân, không dùng làm cho gần như vậy, giết lùi địch nhân liền có thể. Đợi đến ba vị ma thần chết, ma tôn chủ lực bị giết 7-8 phần về sau, chúng ta lại tới thu thập nó. Lý Minh nói ra, Mặt tướng tuân mệnh, Thanh Phong tướng quân lập tức xuất ra kèn lệnh. Tiếng ô ô bên trong, tất cả kỵ sĩ ngừng tại nguyên chỗ, tùy ý trước người đại lượng bầy ma thú điên cuồng hướng về sau chạy trốn. Ma tộc một trận tuyệt mệnh thế công, rốt cục tại mất đi cùng kỳ ma thú yểm hộ về sau, bị thiên mệnh trận doanh lần nữa đánh lui. Mà lần này bị đánh lui về sau, bọn họ đã không có tiếp tục phát động hung mãnh thế công ỷ vào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.